chân của ta có thể đi rồi. Tại sao lại như vậy? Là Hạ Băng cứu ngươi. Cao nhân chậm rãi sải bước đi vào, giúp hắn giải hết nghi ngờ. Ngươi nên cảm ơn cô ấy, vì cứu được mạng ngươi. Cô ấy chẳng những mỗi ngày trích máu tươi còn lên tận đỉnh núi hái cỏ linh chi, để thân thể ngươi không bị thối rữa. Hàn Tự kinh ngạc nói không ra lời. Còn chưa kịp suy nghĩ, Hạ Băng đã bước một bước xa chạy đến ôm y. Hàn Tự, ngươi cuối cùng đã sống lại. Cô mừng rỡ như điên, nước mắt vui sướng không ngừng rơi xuống. Bỗng, rầm, huỵch, thân thể gầy gò ốm yếu của Hạ Băng rơi xuống đất không. Băng Nhi, em sao thế, còn đứng đó không mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Nói rồi cao nhân phất tay một cái nhanh chóng như gió thổi đến bệnh viện trung tâm thành phố. Chấm, ngày hôm sau, Hạ Băng đang nằm trên giường bệnh, hai kẻ kia đang rủ nhau đi mua đồ ăn, đáng lẽ Mu Mu ở lại trông nhưng lại ngủ mất. Cửa phòng bật mở, một toán người áo đen đi đến bắt lấy Hạ Băng gầy gò như que củi đi. Xoạt, một cỗ nước lạnh đổ xuống người Hạ Băng, còn có mấy cục đá cũng theo dòng nước đập mạnh xuống thân thể xinh đẹp đi qua bầm tím. Hạ Băng bị lạnh kích thích nên tờ mờ mở mắt thấy mình đang ở một phòng thí nghiệm cả người bị trói, bỗng một người phụ nữ đi đến. Mày còn nhớ tao không? Từ Nhã Nghiên nhìn cô căm hận, con khốn sao mày không chết cho tao? Trời ai đây, có phải con chó chết nào đó phải không? Eo ơi, thật bốc mùi. Hạ Băng cất giọng khinh bỉ làm cô ta tức ói máu, giận dữ ra lệnh. Người đâu đánh chết ả cho ta? Chấm, nói rồi cả toán người áo đen hung hãn chạy đến dùng roi sắt đập mạnh vào cô. Mà cô sau khi cứu Hàn Tự cả tinh lực đã dồn hết vào hắn, căn bản một chút nội công cũng không dụng được. Đành ngồi yên chịu đựng đòn roi đau rát, da thịt dập nát, có những chỗ ứa máu, không lâu sau mùi máu tanh nhuốm đầy phòng. Ngừng tay con mà đánh tiếp sau này làm sao có thể nghiên cứu được vaccine chữa bệnh. Bỗng tiếng nói một người đàn ông vang lên. Là giáo sư Mộc, tên khốn kiếp ấy. Cách chương.